Chương 388: Mạc Thiên Thành hạ lạc. Một trận nhanh chóng xốc xếch bước chân để cho Mạc Quốc Kỵ quay đầu lại. Hắn lập tức bị cái kia thật lớn nghênh đón đội ngũ kinh trụ đi ở trước, chính là một thiếu nữ. Thiếu phụ lộng lẫy, tại sao thiếu phụ? Sau lưng chỉ ít có hơn 10 người, hai bên trái phải còn có trên 100 quần áo thống nhất lữ tu bảo vệ. Mà Quốc Kỵ theo bản năng sơ căm của mình, trận thế này cũng quá lớn điểm a, đây là chuyện gì? Hắn nhưng chưa nghe chỉ Hoắc Nhĩ nói. Thiên Chỉ Sơn Trang trang chủ Yến Hủy Mộng một lần cuối cùng đi Tinh Đế Sơn, mình không có gặp nàng, nàng đã có chút tính tỉnh, hiện giờ nhìn bộ dạng này không giống như là có tỷ khí bộ dáng a. Mạc Tinh Chủ, ta còn đang định đi Tinh Đế Sơn bái phỏng, không nghĩ tới tinh chủ vậy mà đại giá quang lâm. Đây là ta Thiên Chỉ Sơn Trang vinh hạnh. Còn chưa tới phụ cận, Yến Hủy Mộng liền vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng mời tới. Chẳng những Yến Hủy Mộng, đi theo Yến Hủy Mộng phía sau tất cả đại trưởng lão cũng đều ôm quyền thi lễ, cung kính ân cần thăm hỏi. Ây, mà có kịch thực sự chịu không nổi cái loại này nhiệt tình. Ách ra một tiếng vội vàng nói, trang chủ khách khí, lần này ta tới phiền phức trang chủ. Yến Hủy Mộng tựa hồ toàn bộ thân thể đều đang mỉm cười. Không phiền phức, không phiền phức. Mạc Tinh Chủ có chuyện muốn bàn giao cho ta Thiên Chỉ Sơn Trang. Đó là ta Thiên Chỉ Sơn Trang mặt mũi. Nói xong, Yến Hủy Mộng tựa hồ nhớ tới cái gì vội vàng nói. Tích Nguyệt, nhanh tới Tinh Chủ chào. Đúng, Mạc Tinh Chủ đây là đệ tử ta Tích Nguyệt. Chàng Tích Nguyệt gặp qua Tinh Chủ. Chàng Tích Nguyệt cúi đầu, đi đến một bước cúi đầu. Đối với Mạc Quốc Kỵ là một cái tục lữ lễ tiết. Giờ khắc này trong nội tâm nàng thật là thình thịch đập loạn. Nàng gặp qua nhiều nam tu anh tuấn, đến đây Thiên Chỉ Sơn Trang hướng nàng tốt như thế nào soái ca, càng là gặp qua không biết bao nhiêu. Thế nhưng chưa hề có một người cùng cái này Mạc Tinh Chủ một dạng, để cho nàng khó mà ức chế mình cái kia ý nghĩ nho nhỏ. Lần đầu tiên nhìn qua, cái kia chính là một cái bình thường, đến cùng một người đi đường không có cái gì khác để nam tử. Thế nhưng khi nàng chú ý tới hắn thời điểm, đó là như thế nào một loại cảm giác. Tóc dài tựa hồ có chút lộn xộn, đứng tại sau lưng sư phụ làng vụng trộm nhìn qua cái chuyển từ vi kiếm, biết thương tuyệt có một cái họa diễm bồ đoàn. Không biết có thoáng chút xốc xếch tóc dài hay không bởi vì họa diễm bồ đoàn đốt. Nhưng mà cái này có vẻ xốc xếch tóc dài túy bị buộc lên, hết lần này tới lần khác làm cho làng có một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Thân thể cân xứng rắn chắc, cái kia cân xứng thân thể tăng thêm không phải là nhất tuấn mỹ nhưng lại phù hợp với gương mặt, cho làng một cái loại tuyệt thế nam tử ấn tượng. Cái kia ánh mắt trong suốt không thể che giấu, một cái loại cùng thế gọi là bình thường phổ thông. Hết lần này tới lần khác đây là một cái người bình không bình thường. Trên người hắn có một loại tang thương, một loại nam tử không cách nào so sánh thành thục nam tử khí khái. Những cái này tựa hồ tại cái bình thường phía dưới bị ẩn nấp đi. Nếu như trên đường gặp nhau, làng tuyệt đối không có khả năng cho rằng hắn là Tinh Đế Sơn Tinh Chủ. Tại khi biết hắn là Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, đối mặt với hắn thời điểm, nàng cảm thấy toàn bộ chân tinh không có người thứ hai so với hắn thích hợp hơn Tinh Đế Sơn Tinh Chủ vị trí. Chàng Tích Nguyệt tâm lý mãnh liệt bắt đầu nhảy lên ở trước mặt làng. Người thật giống như là một cái tòa núi lớn, trong bình thường ẩn chứa một cái loại quyển mênh mang tàng thường trong thư quyển. Thế giới này lại đẹp trai nam tử trước mặt nàng đều là bột phấn. Có lẽ đối với làng dạng này không có cách nào nắm chặt chính mình vận mệnh, có thể đi theo một người như vậy là làng kết cục tốt nhất. Mà Quốc Kỵ lúc này mới chú ý tới Trang Tích Nguyệt. Hắn đồng dạng bị Trang Tích Nguyệt vẻ đẹp rung động. Trên địa cầu gặp quá nhiều, bị bụi bao phủ khuôn mặt mỹ nữ, đi vào chân tinh trông thấy sầm thương về sau, hắn biết được chân chính mỹ nữ là dạng gì. Mà trước mặt cái Trang Tích Nguyệt vậy mà tại dung mạo bên trên không kém cỏi Sầm Thu Âm mảy may. Thiếu nữ một thân vàng nhạt quần áo, mặc dù vẹn vẹn ngắm hắn vài lần liền đem đầu thấp xuống, cái kia dung nhan tuyệt thế đã rơi vào Mạc Quốc Kỵ trong mắt, lại phối hợp với cái kia hoàn mỹ dáng người, cùng tại cái lữ tu búi tóc bên trên đơn giản tô điểm lấy cái vải đóa châm hoa, chẳng những kinh diễm càng là một loại thanh thuần khí tức đập vào mặt. Thường năm đó, thế nhưng là thất lạc đại lục đệ nhất mỹ nhân, cái này chàng tích nguyệt, như vậy dung nhan chỉ sợ cũng xem như cái này chân mạch đại lục đệ nhất mỹ nhân. Khó trách Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng một mực có lòng tin đem Trang Tích Nguyệt đưa đến Tinh Đế Sơn. Loại này tuyệt mỹ tiêu nữ lạc đích xác là không thiếu lòng tin. Tại Trang Tích Nguyệt cùng Mạc Quốc Kỵ thi lễ thời điểm, Yến Hủy Mộng vẫn nhìn xem Mạc Quốc Kỵ, nói lời trong lòng, làng bị Mạc Quốc Kỵ bình thường kinh trụ. Một cái Tinh Đế Sơn tinh chủ vậy mà không có lửa phần linh vận khí tức, nhìn thật giống như người phàm tục bình thường. Lạc rất nhanh phát hiện Mạc Quốc Kỵ khác biệt, đây tuyệt đối mà là một cái loại phản phát quy chân nội liễm. Không nhìn khác, liền nhìn sang một đôi sáng tỏ hai mắt, liền biết bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều không thể ẩn trốn. Trong tiếng Mạc Quốc Kỵ đối với Trang Tích Nguyệt lộ ra ánh mắt tán thưởng, Yến Hủy Mộng càng là cao hứng. Nàng tin tưởng chuyện này căn bản không có vấn đề. Trang cô lường khách khí, Mạc Quốc Kỵ ôm quyền hồi đáp đơn giản. Trang Tích Nguyệt căng thẳng trong lòng, rất nhiều lần đến Thiên Trì Sơn Trang Nam Tu, tại đáp lễ thời điểm đều là xưng hô làng là Trang Tích Nguyệt sư muội, liền xem như cái loại này bảo thủ, liền xưng hô làng là Tích Nguyệt cô lương, còn là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi làng Trang cô lương, loại kia cách rất xa cảm giác lập tức xông lên đầu. Mạc tinh chủ, tranh thủ thời gian mời vào bên trong. Yến Hủy Mộng kinh nghiệm so với Trang Tích Nguyệt thế nhưng là lão đạo nhiều làm. Rõ ràng cái này bắt đầu xưng hô căn bản không tính là gì. Mạc Quốc Kỵ làm Tinh Đế Sơn tinh chủ, tự nhiên không có khả năng vừa mới đến hiện lộ ra bộ sắc gấp gáp. Đây cũng là Mạc Vô Kỵ cùng Hạ Gia cái kia bất thành khí Hạ Mộc điểm giữa khác nhau. Nếu như Hạ Mộc có Mạc Quốc Kỵ loại này bộ dạng, Hạ Gia làm sao đến mức cuối cùng bị diệt? Theo Yến Hủy Mộng, Hạ Gia sở dĩ diệt vong bởi vì Hạ Mộc đem Mạc Quốc Kỵ bị hôn thê dồn tới Kinh Cức Phong Môn, cuối cùng vẫn là trong đó. Làng cũng không biết Sầm Thu Âm lời ngã xuống không phải Kinh Cức Phong Môn mà là Cực Băng Hải. Mạc Quốc Kỵ tại Thiên Sơn Trang một đám người lắm dẫn tới, đi vào Thiên Trì Sơn Trang xa hoa nhất Tần Cách Điện. Vừa hạ xuống tòa Thiên Trì Sơn Trang tốt nhất linh quả cùng các loại linh trà rượu ngon liền như nước chảy đưa tới. Hai tên thành mỹ tuổi trẻ tiểu nữ đứng sau lưng Mạc Quốc Kỵ tùy thời hầu hạ. Cái kia linh trà, dù là Mạc Quốc Kỵ một ngụm không uống, lát sau cũng đổi thành nóng. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, đi vào chân tinh về sau, hắn lếm qua rất nhiều cực khổ, đồng dạng cũng là một phương tông chủ tồn tại. Mặc kệ là tiếp nhận Thiên Cơ Tông hay là trở thành Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, hay là Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, hắn còn chưa hề hưởng thụ qua loại này thân mật phục vụ. Cái này Thiên Trì Sơn Trang, thực lực đồng dạng loại thủ đoạn này ngược lại là thuần thục. Yến Hủy Mộng giống như là việc nhà đồng dạng mang theo kính ý than thở. Mạc Quốc Kỵ che lại chân tinh, thủ đoạn cường đại. Tinh Đế Sơn có Mạc Quốc Kỵ, toàn bộ chân tinh may mắn. Mạc Quốc Kỵ không có tâm tình ngày Yến Hủy Mộng trong này không ngừng tán thưởng, cũng không có tâm tình trong này hưởng thụ. Tại mấy ngụm trà sau đó trực tiếp nói, Yến Trang Chủ, ta hôm nay tới là có một việc muốn hỏi. Yến Hủy Mộng biết chính là đề đã tới, nàng tranh thủ thời gian để chén trà trong tay xuống, nghiêm mặt nói ra. Mạc tinh chủ mời nói, chỉ cần ta Thiên Trì Sơn Trang có thể biết, có thể làm được, đều tuyệt đối không có lửa phân chối từ. Vậy liền đa tạ Yến Trang Chủ. Trước đó mấy lần Trang Chủ đi đến Tinh Đế Sơn, ta đều đang bế quan bên trong, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin thứ lỗi. Mạc Quốc Kỵ nói xong, không đợi Yến Hủy Mộng tiết khách nói nhảm, tiếp tục nói, trước mấy ngày ta sau khi xuất quan, nghe nói Trang Chủ nhắc đến gọi là một Mạc Thiên Thành người, thực không dám giấu giếm, cái này Mạc Thiên Thành cùng ta quan hệ rất lớn, còn xin Trang Chủ báo cho. Yến Hủy Mộng liền đoán được Mạc Quốc Kỵ là vì Mạc Thiên Thành mà tới, hiện tại quả nhiên là dạng này, xem ra là một phen điều tra không có uổng phí công phu. Làng nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, không biết Mạc Tinh Chủ có nghe qua chân mạch song cốc, một cái tiên y cốc, một cái là tiên đan cốc. Tiên y cốc ta nghe nói qua, cái kia tiên đan cốc ta thực chưa nghe nói qua. Mạc Quốc Kỵ đáp, thực sự hắn chưa nghe nói qua tiên đan cốc. Tiên y cốc tán dịch sinh nổi tiếng bên ngoài cứu người vô số lần, hắn tự nhiên nghe qua. Yến Hủy Mộng giải thích nói, tại 20 năm trước, toàn bộ chân mạch đại lục đệ nhất luyện đan sư chính là tiên đan cốc bát phẩm đỉnh phong thiên đan sư Lai Vạn Hành hắn đột nhiên bộc phát tình huống phía dưới, thậm chí có thể rèn chế ra cựu phẩm thiên linh đan tới. Tại chân mạch đại lục, muốn cầu hắn luyện một viên đan dược thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Ta nghe nói chỉ đồng tinh chủ đã từng tìm hắn xuất thủ qua, không biết chỉ tinh chủ tấn cấp địa tiên có hay không cùng Lai Vạn Hành quan hệ. Mà Quốc Kỵ gật đầu, thiên đan sư mỗi lần cấp bậc đều là phi thường gian nan. Lại Vạn Hành là bát phẩm đỉnh phong thiên đan sư, đó là phi thường cường đại. Nhưng là 20 năm trước, Lai Vạn Hành bỗng nhiên mất tích, không ai biết hắn đi phương nào. Yến Hủy Mộng dừng lại một chút, nhìn Mã Quốc Kỵ nói, nếu như không phải mới không lâu ta tìm được một bộ di hài, ta còn không biết chuyện như vậy. Ta đại khái xem cái di hài bên trong tìm được một cái viên khắc máu ngọc bài, trên ngọc bài khắc hơn 10 danh tự. Đang nói chuyện, Yến Hủy Mộng lấy ra một cái ngọc bài đưa Mã Quốc Kỵ. Cái ngọc bài này cũng không phải trước đây lâu mới tìm tới, ngọc bài này lưu lại Thiên Chỉ Sơn Trang hơn 10 năm. Mã Quốc Kỵ tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt rơi vào phía trên, có một chút danh tự: Quan Cảnh Ngôn, Ngọc Đỉnh Môn Trưởng Lão, Kim Hệ Tứ Phẩm Địa Đan Sư, Cổ Dạ Sơn Dòng Quận Cổ Gia Đan Sư, Kim Hệ Tam Phẩm Nhân Đan Sư, Phạm Kiết Hạo, Xích Linh Tông Đan Sư, Kim Hệ Tam Phẩm Nhân Đan Sư, Cát Tư Quảng Giang, Chân Mạch Tán Tu, Kim Hệ Nhị Phẩm Nhân Đan Sư, Mạc Thiên Thành, Thất Lạc Đại Lục, Bắc Tần Quận Gia Mạc Gia, Kim Hệ Tam Phẩm Nhân Đan Sư. Mà có kỵ ánh mắt rơi vào Mạc Thiên Thành phía trên, hắn biết già già Mạc Thiên Thành là một cái đan sư, không nghĩ tới là đan phẩm. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền phát hiện không đúng, phía trên này vậy mà là Kim Hệ Linh Căn đan sư. Chính hắn một cái lục phẩm địa đan sư, tự nhiên rất rõ ràng linh căn không thể nhất luyện căn luyện đan. Kim Hệ Linh Căn đan sư, chính hắn Kim Linh Căn chẳng những không thích hợp luyện đan, mà là luyện đan xác suất còn là cực kỳ thấp. Hắn càng không nghĩ tới Mạc Thiên Hành chẳng những là Kim Linh Căn, lại là một cái tam phẩm nhân đan sư. Cái này luyện đan tư chất muốn bao nhiêu nghịch thiên. Hắn nhưng rất rõ ràng, liền xem như Mộc Linh Căn tại Bắc Tần loại kia địa phương cũng không có trở thành một cái tam phẩm nhân đan sư cực kỳ gian nan, huống chi là Kim Linh Căn. Chương 389, Tầng Kinh Thương Hải. Mạc Tinh Chủ, người hạt nhìn thấy phía trên tất cả đan sư đều là Kim Linh Căn. Nói thật ra, nếu như Mộc Linh Căn hoặc là Hỏa Linh Căn, liền xem như thất phẩm thiên đan sư ta cũng không có ngoài ý liệu. Mà Kim Linh Căn trở thành đan sư, còn có duy nhất một lần tìm tới nhiều như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị. Gặp Mạc Quốc Kỵ trầm tư, Yến Hủy Mộng ở một bên giải thích nói, nàng bởi vì biết Mạc Quốc Kỵ tới từ Thất Lạc Đại Lục, lúc này mới cố ý hỏi thăm Mạc Thanh Thành, không nghĩ tới thật có quan hệ. Dọc theo một loạt Kim Linh Căn đan sư danh tự xuống dưới, Mạc Quốc Kỵ thấy một câu nói: Lai Vạn Hành hèn hạ vô sỉ, âm thầm bắt đến cơ hồ toàn bộ chân tinh Kim Linh Căn đan sư, hắn muốn đem chúng ta mang ra chân tinh. Ta mượn nhờ một viên ẩn nấp tại thể lội thọ nguyên đội phù chạy ra, y nguyên không có cách nào đem chuyện này báo cho Tinh Đế Sơn. Đằng sau không có viết, liền ngay cả cái trốn tới đan sư danh tự đều không có lưu lại. Mà Quốc Kỵ có thể đoán được, tên đan sư này hẳn trốn tới sau liền là đèn dầu hết, cuối cùng vẫn lạc. Từ phía trên tin tức này có thể nhìn ra, cái này Lai Vạn Hành đem những Kim Linh Căn đan sư toàn bộ bắt tới, mang ra chân tinh, hẳn là đi làm một kiện nào đó sự tình. Lai Vạn Hành tu vị thế nào? Sau một hồi lâu, Mà Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. Yến Hủy Mộng đáp, hắn chẳng những luyện đan tư chất tuyệt đỉnh, tu luyện tư chất cũng là không có người nào có thể đụng. Tại trăm năm trước, ta nghe nói thực lực hắn đến nhân tiên cảnh tầng thứ 9. Trăm năm đi qua, ta đoán chừng hắn đã vượt qua nhân tiên cảnh giới. Đa tạ trang chủ, miếng ngọc bài này có thể cho ta. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói. Yến Hủy Mộng lở nụ cười xinh đẹp, Mạc Tinh Chủ có thể nhận lấy đồ của ta là vinh hạnh của ta, có gì không thể. Trên ngọc bài này có tên Mạc Thiên Thành. Mạc Quốc Kỵ mặc dù không cách nào tận lực tốn thời gian tìm kiếm Mạc Thiên Thành về, sau này nếu gặp phải người trên ngọc bài này, hắn nhất định phải hỏi thăm một phen. Lần này tới vội vàng, có nhiều quấy rầy. Nếu điều nghe được đã đều nghe, Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị cáo từ. Yến Hủy Mộng không đợi Mạc Quốc Kỵ đem nói lời cáo từ nói ra, liền chủ động nói: Mạc Thanh Chủ, ta nghe nói đạo lữ của người Sầm Thư Âm tiên tử vẫn lạc tại Kinh Cức Phong Môn, Thư Âm tiền nữ nhân gian tuyệt sắc, bản tính hiền thục, bị gian nhân ám toán, vẫn lạc tuyệt cảnh, thực sự cho người ta bóp cổ tay thở dài. Máu Kỵ ánh mắt ảm đạm xuống, hắn một lòng muốn đem Thư Âm đến mẫu thân nàng bên người đi, nhưng bây giờ còn không có làm tới. Có lẽ hắn trong tiềm thức không muốn để Thư Âm rời đi, lúc lại muốn đi tinh không săn bằng Lang Vương Sơn. Nếu như hắn vạn nhất gặp tinh không Lang Vương ở đâu, có lẽ hắn không có săn bằng Lang Vương Sơn liền vẫn lạc tại tinh không Lang Vương trong tay. Dù là hắn hiện tại có thể giết chết Thương Tuyệt, hắn y nguyên biết mình khẳng định không phải đối thủ tinh không Lang Vương. Là trước đem Thư Âm đến mẫu thân nàng bên người, hay đem Thư Âm một mực mang cạnh mình? Mã Quốc Kỵ ánh mắt mờ mịt, thật sự hắn không bỏ được Thư Âm rời đi. Dù là Thư Âm đã vẫn lạc, hắn vẫn đem Thư Âm theo người, trong lòng có một loại ký thác. Có thể đây là Thư Âm nguyện ý sao? Tại gia tộc đều nói nhập tổ vi ăn, hắn quá ích kỷ một chút. Mã Quốc Kỵ trong lòng thở dài, hắn quyết định trước đem Thư Âm đến Thất Lạc Đại Lục, mẫu thân nàng bên người mai táng, lại đi san bằng Lăng Vương Sơn. Cả cuộc đời trước hắn chết tại tay lữ nhân bên trong, cả đời này có thể lữ nhân cho hắn mà chết, hắn còn có gì tiếc nuối? Mạc Tinh Chủ nén bi thương, trông thấy Mạc Quốc Kỵ mị màng ánh mắt đau thương, Yến Hủy Mộng tranh thủ thời gian thuyết phục một câu, lập tức nàng cũng nói: Tu đạo chi lộ từ từ vỡ viên, không có chi tâm người làm bạn, chẳng những thiếu khuyết tâm linh ký thác, còn thiếu khuyết thiên đạo cảm ứng. Mạc Tinh Chủ, đệ tử ta Tích Nguyệt dung mạo xinh đẹp, đối với Mạc Tinh Chủ cũng là cực kỳ hâm mộ, nếu Mạc Tinh Chủ nguyện ý, ta có thể làm một cái. Mã Quốc Kỵ thở dài một tiếng, cắt ngang Yến Hủy Mộng nói: Đa tạ chàng chủ hậu ái, Tích Nguyệt sư muội tuyệt sắc vô song, tính tình dịu dàng, vô luận ai có thể tới được Tích Nguyệt sư muội ưu ái đều là may mắn sự tình. Chính là ta một dạng vì Tích Nguyệt sư muội dung mạo mà sợ hãi thán phục. Một bên Tích Nguyệt nghe được Mã Quốc Kỵ nói, đầu càng cúi thấp, sắc mặt nóng bỏng, nội tâm nàng càng nhảy lên lợi hại. Nếu như sư phụ đồng ý, nàng lập tức nguyện ý theo hắn cùng đi. Yến Hủy Mộng tự nhiên cảm nhận được bên người đệ tử kích động, nội tâm nàng âm thầm thở dài. Mạc Quốc Kỵ lời nói không có vấn đề, đích thật là tại tán dương Dương Tích Nguyệt, nhưng cái kia thở dài một tiếng để cho nàng có cảm giác không ổn. Quả nhiên Mạc Quốc Kỵ tiếp tục nói: Thế nhưng tâm ta đã có chỗ thuộc, ngoại trừ Thư Âm bên ngoài, ta cũng không thể đem trái tim mình giao cho người khác. Ta tin tưởng Tích Nguyệt muội, tương lai đạo lữ chắc chắn thắng qua ta quá nhiều. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ đứng lên đối với Yến Hủy Mộng cùng chàng Tích Nguyệt cúi người hành lễ. Nghe được Mạc Quốc Kỵ đằng sau một câu, chàng Tích Nguyệt sắc mặt đột ngột tái nhợt, lòng nàng cũng biến thành một mảnh lạnh buốt. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới có người trước mặt nàng cự tuyệt, nàng có chỗ nào không tốt sao? Con đường của nàng vẫn luôn là sư phụ an bài, dù có đôi khi sẽ tự mình điều tra ít chuyện, cũng chưa có từng liên quan đến nam nữ tình cảm, liền xem như chính nàng cũng sẽ không đi nói về chuyện tình cảm này. Vô luận trở thành của ai đạo lữ, vậy cũng là sư phụ an bài. Làng chính là điều tra những cái kia khả năng bị sư phụ vào mắt nam tử, cho nên nàng cũng không thể minh bạch loại kia sinh tử không đổi tình cảm là vật gì. Đối với Mạc Quốc Kỵ cảm giác càng nhiều, sư phụ hun đúc cùng với Mạc Quốc Kỵ sùng bái, còn giữa nam tử tình cảm, nàng căn bản không có cùng Mạc Quốc Kỵ chung đụng chỗ nào có thể hiểu. Yến Hủy Mộng cũng là có chút tức giận, nàng ngược lại hiểu một chút nam nữ tình cảm, nhưng thân là tu sĩ, càng không phải chú trọng bản thân lợi ích sao? Là một cái tu sĩ, mỗi ngày vì thời gian tu luyện không đủ, lời nào có thời gian đi bàn luận tình cảm. Cứ việc làng so với trang Tích Nguyệt hiểu một chút, một dạng không cách nào minh bạch Mạc Quốc Kỵ loại tâm tính này. Cái gì gọi là lòng có sở thuộc, chính là trả làng chướng mắt đệ tử làng mà thôi. Làng cũng không tin Mạc Quốc Kỵ về sau không tìm được đạo lữ. Ngay cả Tích Nguyệt đều chướng mắt, đoán chừng trên tình không có người có thể vào pháp nhãn của hắn. Mạc Tinh Chủ, tiền đồ bất hạn lượng, đương nhiên là không chú ý Tích Nguyệt, là ta khuyết điểm suy tính. Yến Hủy Mộng cũng là người có tính tình, người tình đế sơn tinh chủ, ta thiên chỉ sơn trang xinh đẹp nhất lữ nhân, không phải không có người muốn. Thái độ đối với Yến Hủy Mộng mà Quốc Kỵ căn bản không để ý. Thế nhưng hắn trông thấy chàng Tích Nguyệt hơi run rẩy thân thể, lòng có chút cảm thán, hắn trong lúc vô tình tổn thương một cái khác vô tội lữ tử. Cái này căn bản liền không hắn muốn. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ một lần nữa nói: Tại quê hương của ta có một câu kêu là tằng kinh thương hải làn vị thủy, trừ khắc vu sơn bất thị vân. Có lẽ địa phương khác nước biển càng tốt hơn, trong lòng ta chỉ có thương hải nước mới là nước. Mặc dù địa phương khác mây càng xinh đẹp, trong lòng ta chỉ có vu sơn mây mới là đẹp nhất. Nói xong, Mạc Vũ Kỵ khẽ khom người quay người muốn đi. Những lời này Đường Triều Thi Nhân Nguyên Chuẩn viết. Có thể nói câu này nói ra Mạc Quốc Kỵ nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ đối với Nguyên Chấn, người này cực kỳ khinh thường. Đây là một cái lửa đời lấy tiếng hạng người, xem như là một người vô sỉ. Trước vứt bỏ tình người khác cưới vợ vòng sau khi viết xuống câu thơ này, thế nhưng hắn mực viết chưa khô lại một lần nữa cưới những nữ nhân khác. Cái này cũng chưa tính tái giá sau đó cùng mấy cái lữ tử cầu kết làm bậy. Nếu không phải câu này thực sự viết đến, mà có kỵ tâm lý hắn cũng đúng là lười nhác mượn dùng. Tàng kinh thương hải lan vị thủy, trừ khớp vu sơn bất thị vân. Chàng Tích Nguyệt lẩm bẩm tự nói lấy mà quốc kỵ câu nói này. Đây là lần thứ nhất làng bị một câu đả động tới nội tâm chỗ sâu nhất bán kia địa phương. Có hay không dạng này chấp nhất cùng yêu mới nói ra lời này? Dạng này một người nam tử, nếu như làng từ bỏ, có lẽ cả đời này chỉ có thể theo sư phụ, gả cho một cái làng thậm chí ngay cả danh tự cũng không nguyện ý nhớ. Làng tại sao muốn thất lạc? Cái này chẳng lẽ làng hy vọng nam tử sao? Chẳng lẽ làng hy vọng gả cho một cái thay đổi thất thường người? Mặc đại ca, xin hỏi Thương Hải cùng Vu Sơn ở nơi nào? Chàng Tích Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu mở to ánh mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi. Trên mặt nàng tái nhợt biến mất. Sự tình khác làng có thể không đi tranh, làng nhất định phải đi tranh. Nếu như cái Thư Âm Tỷ còn sống, làng sẽ âm thầm chúc phúc. Hiện tại Thư Âm Tỷ không có đây, làng vì sao không thể đi tranh? Sư phụ không phải từng nói có đôi khi cơ hội chỉ đã trước mắt lướt qua, không cần bắt liền vĩnh viễn không lùi tới. Liền ngay cả Yến Hủy Mộng đều chú ý tới đệ tử thần thái giọng nói lần này không có để cho tinh chủ mà trực tiếp gọi là Mạc đại ca. Có thể thấy làng tên đệ tử này lần thứ nhất dũng cảm muốn tìm thuộc về làng Thương Hải cùng Vu Sơn. Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, cảm nhận được Trang Tích Nguyệt cải biến dũng cảm, nhưng hắn thực sự không cách nào cùng Trang Tích Nguyệt. Dù là làng xinh đẹp, Thương Hải cùng Vu Sơn chỉ là trong lòng nhớ vĩnh hằng mà thôi, cũng không phải lối cùng nước. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng Trang Tích Nguyệt nghe đều có hiểu thể hiểu. Làng hỏi như vậy bất quá là làng chấp niệm mà thôi. Thương Hải cùng Vu Sơn là quê nhà ta địa phương, chính là ta mình cũng không biết có hay không trở về. Mạc Quốc Kỵ thở dài, hắn thật không biết mình hay không trở lại địa cầu. Hắn thậm chí không biết mình thế nào tới chân tinh tinh cầu này. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục nói, mà là từ ra tân khách đại điện. Chàng Tích Nguyệt nhìn Mạc Quốc Kỵ biến mất ở ngoài bóng cửa, nhìn bóng lưng đứng lặng thật lâu. Sau một hồi, chàng Tích Nguyệt bỗng nhiên nói, sư phụ, ta muốn đơn độc ra ngoài thí luyện một đoạn thời gian. Yến Hủy Mộng đứng trước Trang Tích Nguyệt bên người, làng tên đệ tử này là rõ ràng tính tình ôn hòa thuận thụ, nhưng mà nội tâm làng có một dạng chấp nhất, một kỳ nhất định loại này chấp nhất, xem như là người sư phụ này cũng vô pháp miễn cưỡng. Có lẽ mình có thể cưỡng ép làng theo an bài, vậy có cái gì ý nghĩa? Người đi đi, tất cả tùy duyên, có một số việc không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu sẽ tuân bản tâm của mình, làm trái với bản tâm của mình sẽ không có điểm tiến thêm. Yến Hủy Mộng nói ra, Tích Nguyệt là hư thần hậu kỳ, tại chân tinh thí luyện tự vệ hẳn không có vấn đề, cũng không đến lên buông tay thời điểm, cũng không thể cùng tinh đế sơn tinh chủ thông gia, cùng tông môn khác thông gia đối với thiên trì sơn trang trợ giúp cũng không có bao nhiêu lớn, huống chi dạng này để cho Tích Nguyệt cả một đời không vui. Chương 390, tinh chủ tới. Vừa mới rời đi thiên trì sơn trang, một đạo phi kiếm liền từ đằng xa bắn tới, rơi vào Mạc Quốc Kỵ trong tay. Trong phi kiếm có rất đơn giản, làng vườn sơn vô số tinh không yêu thú công kích tinh không điện. Tại cổ lạc tinh kỵ tu phối hợp xuống, chân tinh tu sĩ quân tử thương thảm liệt, mà lần này lang vương sơn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, không có lửa điểm giữ lại. Hiện tại tinh không điện rơi vào nguy cấp. Mạc Quốc Kỵ trông thấy đạo tin tức lập tức giận dữ. Hắn còn chưa tới đi bằng san bằng Lăng Sơn Vương. Lăng Sơn Vương những cái này tình không xúc sinh lại dám tới tìm trước cửa. Nguyên bản Mạc Quốc Kỵ dự định về trước một chuyến thất lạc đại lục. Cái tin tức này để cho hắn quyết định đem lại dị tộc này san bằng rồi hãy nói. Đồng thời Ma Quốc Kỵ trong lòng có chút nghi hoặc một chút. Trải qua hai vị tinh chủ vẫn là tam đại gia tộc bị giải thể, thậm chí là cựu mạch thành bị đổ sát, chân tình đích thực là thực lực bị hao tổn. Bất quá lại bị hao tổn cũng không trở thành nguy cấp a, bởi vì cổ lạc tinh cùng tinh không yêu tú đồng dạng thực lực bị hao tổn, mà lại là bị hao tổn đều có thể chiến đấu. Ma Quốc Kỵ bằng nhanh nhất tốc độ thông qua chuyển tống trận tới tinh không điện. Tinh không điện bên trong nhân tiên cường giả, Ma Quốc Kỵ nhìn thấy Nhan Trạch một người. Nhan Trạch sắc mặt có chút tiểu tụy, khí tức trên thần cũng có chút lộn xộn. Tinh chủ trông thấy Ma Quốc Kỵ tới, Nhan Trạch tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ tới thi lễ. Còn lại bên bến tàu tinh không tu sĩ trông thấy Ma Quốc Kỵ tới, nhào nhào kính cẩn thì lễ. Ma Quốc Kỵ là tinh đế sơn tinh chủ, cứ việc rất nhiều người chưa từng gặp qua hắn, hình ảnh của hắn sớm đã chuyển khắp mỗi một hẻo lời hẻo lánh. Có thể nói không có Mạc tinh chủ, không có tinh không điện, sớm cũng không có Túc điện chủ bọn người đâu. Ma Quốc Kỵ lập tức hỏi. Nhan Trạch chỉ về bến tàu tinh không bên ngoài. Túc điện chủ tự mình đi ra tinh không chiến trường. Chẳng những Túc điện chủ, ta tinh sơn tất cả các nhân tiên toàn bộ tiến nhập tinh không chiến trường. Nếu không phải lần này tình thế nguy cấp, Túc điện chủ đều không có ý định quấy nhiễu đến người bên này. Ma Quốc Kỵ nghe thế nhẹ gật đầu. Kể từ khi biết hắn không thích những việc lặt vặt về sau, tinh đế sơn mấy vị điện chủ cùng đông đảo trưởng lão hộ pháp bình thường đều không quấy nhiễu hắn. Lần này thông qua truyền thư vi kiếm gọi hắn tới khẳng định tình huống rất khẩn cấp. Ta đi qua xem một chút. Ma Quốc Kỵ nói xong bước nhanh đi hướng bến tàu tinh không lầu thứ ba. Một bên Nhan Trạch giải thích, trước đó tinh không lang vương ở thời điểm mỗi lần không có toàn lực xuất động công kích, tinh không lang vương vô cùng rõ ràng, qua một đoạn thời gian liền một lần phát động tinh không đại chiến. Đối với lang vương sơn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, bởi vì dạng này lên lang vương sơn yêu tú đạt đến chiến đấu rèn luyện, tăng cường thực lực, đồng thời có thể giảm bớt lang vương sơn yêu thú số lượng, đạt tới tiết kiệm tài nguyên tiêu hao. Lần này tinh không lang vương không tại tinh không yêu thú cùng cổ lạc tinh thật giống như là bị điên cuồng công kích chân tinh tinh không điện. Ma Quốc Kỵ nghe được Nhan Trạch nói thế liền biết đây cũng là có người châm ngòi. Cái này châm ngòi người tuyệt đối là từ bến tàu tinh không đảo tàu trúc khúc đem trần tình tù sĩ xem như luyện tập công kích. Tinh không lang vương ý nghĩ thật đúng là mỹ hảo. Bất quá bây giờ tình chủ không phải là Trì Đồng, mà là hắn Ma Quốc Kỵ, xem như muốn luyện cũng chỉ có thể là tinh không yêu tú trở thành chân tinh tu sĩ luyện tập đối tượng. Nhà điện chủ, ta tinh đế sơn nhiều tông môn như vậy, nhân tiền cũng rất nhiều, hẳn không thể yếu. Vì sao ta nghe tình huống không được tốt? Ma Quốc Kỵ đem nghi ngờ hỏi. Nhan Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, là bởi vì chân mạch đại lục các đại tông môn đều muốn kiếm tiện nghi, không muốn tham dự chiến đấu. Lần này tinh không đại chiến ngoại trừ ta tinh đế sơn bên ngoài, còn lại tông môn 12 cái không tới đến 2 cái. Chẳng lẽ không thể liên hệ bọn hắn? Ma Quốc Kỵ sắc mặt khó nhìn lên, chân mạch đại lục chủ yếu thế lực chính là tinh đế sơn cùng chân mạch đại lục tu sĩ quân, còn có đại tông môn tạo thành. Trên thực tế tu sĩ chiến đấu trọng yếu nhất vẫn là đối phương cường giả số lượng. Chân mạch đại lục tông môn cường giả không tới, chân mạch đại lục tất nhiên rơi vào hạ phong. Làm sao không có người thông chi? Trên thực tế ta phát ra truyền thư nhiều như vậy, duy nhất lại tới đây trợ giúp chính là tinh chủ ngươi. Các đại tông môn đều cố định truyền tống trận, theo lý thuyết so với tinh chủ còn muốn tới nhanh hơn. Những cường giả tông môn này chẳng những không tới, chính là bọn hắn lưu lại tinh không điện trú lưu, cũng không có đi tinh không chiến trường. Nhàn Trạch tức giận mang theo một tia bất đắc dĩ. Tinh đế sơn mạnh hơn cũng không thể đem tất cả tông môn toàn bộ san bằng đi. Người ta không nguyện ý tới tham chiến, người có thể đem người ta lôi kéo tới. Ma Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, quả nhiên khắp lời đều là người dạng này. Xem ra hắn rời đi chân tinh trước đó nhất định phải làm những gì. Bằng không mà nói, những cái này đại tông môn cũng cho rằng hắn cái này tinh chủ chính là một cái bài trí. Đúng cũng không phải là bài trí, cần xuất lực đúng lúc làm việc. Tinh chủ nhanh đi làm việc, việc để hoạt động xong phân phối tài nguyên thời điểm, tinh chủ người đứng ở một bên đi thôi, chúng ta tới là được. Làm đó truy sát thủ hắn không có tính toán, hiện tại dám cọ trên mặt mũi hắn. Ha ha, hắn cái này tinh chủ thật đúng là thiện lương. Nhan điện chủ, người tiếp tục giữ vững tinh không điện, đồng thời đăng ký một cái lần này dị vực đến xâm lấn ta chân mạch đại lục tham chiến tông môn. Hết thảy có cái nào, chờ ta trở về sau lại hướng người muốn. Mà có kệ nói xong cấp tốc tiến vào tinh không ba tầng, từ tinh không môn bước ra ngoài. Nhan Trạch dù sao cũng là một cái tinh đế sơn điện chủ, năm đó tam đại gia tộc nội chiến thời điểm vẫn có chút vứt bỏ mình điện chủ vị trí, tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Hắn nghe mà Quốc Kỵ nói liền biết tinh chủ tức giận, hắn thậm chí bức thiết muốn biết lần này sau đại chiến tinh chủ sẽ xuất thủ đoạn gì. Nói câu lời này trong lòng, trở thành tinh đế sơn điện chủ đằng sau, hắn làm thống khoái nhất một đoạn thời gian chính là mà Quốc Kỵ trở thành tinh chủ, chỉ ít không phải biệt khuất, liền đánh thì liền đánh, quyết không làm quan chính mình. Chỉ đồng tinh chủ đích thực là vì chân tinh, thế nhưng tại chỉ đồng tinh chủ thủ hạ, hắn trôi qua thực sự không thoải mái, thậm chí có chút biệt khuất. Mỗi lần chiến đấu thời khắc mấu chốt, chỉ đồng tinh chủ đều nói không thể chọc giận Nang Vương, cần lưu thủ loại hình lời nói tới. Mà Quốc Kỵ xông tới bến tàu tinh không đằng sau, liền nghe đến cuồng nhiệt trùng sát thanh âm. Hắn thần niệm quét qua lập tức theo tức giận không thôi. Chân mạch đại lục bây giờ trên chiến trường tu sĩ quân chí ít là 200 vạn. Thế nhưng 200 vạn tu sĩ quân này so với vô cùng vô tận tinh không yếu tố cùng cổ lạc tu kỵ trước mặt thật giống như bấp bênh bên trong lá sen. Mỗi thời khắc có vô số chân mạch tu sĩ bị giết, mà cổ lạc tinh kỵ càng không chút kiêng kỵ trong đó mạnh mẽ đâm tới. Hàng trăm triệu yêu thú càng không ngừng cắn xé cái kia oanh sát chân mạch tu sĩ thi thể. Vô luận là Túc Tuyển hay Tăng Thải Hà hoặc là Vũ Trần giờ phút này bị vây ở giữa, căn bản không cách nào xuất thủ đi tổ chức trùng kích. Nhàn Trạch nói không sai, hắn nhận biết chân mạch nhân tiên cường giả cơ hồ đều là tinh đế sơn đi xa, không thể không nói so với Chỉ Đồng tới, Túc Tuyển không cách nào chống đỡ tu sĩ quân thống soái chức trách. Nếu không phải cổ lạc tinh kỵ tu cùng cái kia số lượng tinh không yếu tố làm bè bậy mạng, đoán chừng chân mạch tu sĩ quân sớm đã bị toàn quân tiêu diệt. Lúc này Máu Kỵ mạnh hơn cũng vô pháp đem chân mạch tu sĩ quân lần nữa chỉnh hợp đứng lên, hình thành chủng kích đội hình. Hắn duy nhất có thể làm chính là cùng những tu sĩ đang chiến đấu hỗn loạn này đồng dạng gia nhập loại chiến đấu hỗn loạn. Cũng may đây là tu sĩ quân chiến đấu, không phải phàm tục quân chiến đấu. Tu sĩ chiến đấu nhiều khi dựa vào không phải công kích cùng trận hình, mà dựa vào thần thông cùng pháp thuật. Mà Quốc Kỵ trực tiếp bước vào chiến trường, đưa tay một đầy trời giông tố rơi xuống. Hắn tấn cấp đến nhân tiên tầng thứ hai, thần niệm quét ra có thể đạt tới vạn dặm. Đồng thời giông tố cơ hồ có thể bao trùm phương viên trăm dặm chi địa, quy lực càng là cực kỳ cường hãn. Đến lúc này, dù hắn không cần đại pháo, chỉ cần địa tiên cường giả đến ngăn cản hắn, các đại ức vạn yêu phú vây quanh, một mình hắn cũng không có lửa phần ý sợ hãi. Ầm ầm, quanh mình thanh âm trong tinh không phát ra từng tiếng vang ập trầm trầm, từng mảng xanh mênh mông lôi hồ giống như là giông tố đồng dạng ầm vang xuống phương viên trăm dặm chi địa. Tại cái này giông tố phía dưới tất cả bị che kín, vô luận là tinh không yếu tố hay cổ lạc tinh tu, thậm chí chân mạch đại lục tu sĩ quân, tại loại này kinh khủng kinh lôi uy áp phía dưới tất cả đều chạy trốn. Các loại tiếng kêu thảm thiết truyền tới, các loại lôi hồ chỉ cần một tia đánh vào trên thân lập tức thu hoạch đi một đầu sinh mệnh. Rất nhanh chân mạch tu sĩ liền ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ những cái kia lôi hồ rơi xuống tán loạn tu sĩ lơi bên ngoài, các loại lôi hồ không có đối phó với bọn họ tạo thành tổn thương. Là tinh chủ đến rồi, tại lôi hồ phía dưới không cần nên chạy loạn, tinh chủ tới. Ta tinh đế sơn tinh chủ tới. Trong thời gian ngắn, tinh đế sơn tinh chủ đi tới chiến trường, tin tức truyền bá ra ngoài. Tinh đế sơn tinh không tu sĩ quân trong nháy mắt khí thế tăng lên nhiều, mà cổ lạc kỵ tu cùng làng vương sơn vô số tinh không yếu tố đều là ngẩng đầu nhìn về phía tinh không đầy trời vây xuống lôi hồ. Không ai có thể được mà Quốc Kỵ dạng này pháp kỹ có thể mạng lớn giết chết đối thủ. Rất nhanh những cái này tinh không yếu tố cùng cổ lạc tu kỵ liền kịp phản ứng, một chút cường giả nhào nhào xông về Mạc Quốc Kỵ. Bọn hắn không phải đồ ngốc, mặc cho Mạc Quốc Kỵ dạng này lôi hổ vung xuống, không cần bao nhiêu thời gian cổ lạc tinh kỵ tu cùng đàn tinh không thú liền sẽ toán.